Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1259, đột phá thần vương cấp. Ăn đi thiên ma Kurosagi mà. Lý Huyền Dạ không nhịn được có chút tâm động. Động lòng không bằng hành động. Hắn quyết định mạo hiểm từng thử một lần. Tất nhiên là không hiện tại. Ít nhất phải chờ thiên ma Kurosagi lạc đàn sau khi sẽ hành động lại. Nếu như có thể một bộ đem thiên ma Kurosagi diệt trừ, càng thậm chí hơn là khống chế đến trong tay hắn, vậy này chuyến minh phủ hành trình mới coi như là chân chính kiếm bộn rồi. Không thành công nói, Lý Huyền Dạ cũng có thể nhân cơ hội này thăm dò rõ ràng thiên ma Kurosagi tỉ mỉ thực lực. Nghi thức sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ tìm cái cơ hội, đi theo vừa rời đi thiên ma Kurosagi. Vì không đưa tới phát hiện, Lý Huyền Dạ không thể không hạ thấp tốc độ. Cùng khoảng cách rất xa, chỉ miễn cưỡng có thể bắt lấy thiên ma Kurosagi đại khái phương hướng vị trí. Cũng không biết nói hắn muốn đi chỗ nào. Cùng hơn nửa canh giờ về sau, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ phát hiện hắn theo mất rồi. Xem ra muốn như vậy theo dõi một tên cường giả chí tôn vẫn có chút ý nghĩ kỳ lạ a. Nếu đến rồi, cũng đừng nghĩ đi. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị rút lui thời điểm, thiên ma Kurosagi bóng người đột nhiên ra hiện tại hắn phía trước. Cả người sát khí bao phủ, khóe miệng vung lên một vệt sát ý mười phần cười gằn. Bị phát hiện mà, Lý Huyền Dạ nhưng cũng không có căng thẳng. Trực tiếp đem nằm nhoài trên cánh tay hắn đỏ bánh mật thú ném về phía thiên ma Kurosagi. Nguyên tổ, nhìn thấy đỏ bánh mật thú trong nháy mắt, thiên ma Kurosagi hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng có nguyên tổ khí tức? Ngươi là, dưới khiếp sợ, thiên ma Kurosagi thậm chí đã quên phòng bị. Dễ dàng liền bị đỏ bánh mật thú gần rồi thân. Tiểu tử trực tiếp rung động ở thiên ma Kurosagi trên cổ. Cả người phóng ra không ngừng lấp lóe hồng mang, cực kỳ tham lam bắt đầu hấp thu thiên ma Kurosagi sức mạnh trong cơ thể. Thiên ma Kurosagi bước chân loáng một cái, khí tức trong nháy mắt hiển lộ ra mềm nhũn tư thế. Lý Huyền Dạ nào sẽ bỏ qua cơ hội trời cho này. Lập tức sức chiến đấu toàn bộ triển khai, đi tới liền đối thiên ma Kurosagi đánh một bộ tổ hợp quyền. Các loại khống chế cầm cố skill lần lượt từng cái thả ra một lần. Bị khống chế lại thiên ma Kurosagi lập tức ra sức giằng co. Nhưng hắn càng giãy giụa, bánh mật thú hấp thụ hắn sức mạnh tốc độ liền càng ngày. Thời gian nháy mắt, bánh mật thú cũng đã béo lên một vòng. Nguyên lai như là một cái bánh mật. Bây giờ nhìn lại càng giống là một đoạn kiểu pháp bánh mì. Lý Huyền Dạ xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không có gấp ra tay giải quyết thiên ma Kurosagi. Hắn muốn nhìn một chút tên tiểu tử này đến tột cùng có thể đem thiên ma Kurosagi sức mạnh hấp thụ tới trình độ nào. Nếu như có thể trực tiếp đem cái này thiên ma Kurosagi ép khô, vậy thật đúng là giúp hắn giải quyết phiền toái không nhỏ. Lý Huyền Dạ đối với thực lực của chính mình đương nhiên là có đầy đủ tự tin. Nhưng nơi này dù sao cũng là minh phủ nơi sâu xa. Hắn một khi và thiên ma Kurosagi toàn diện khai chiến giao chiến, thế tất sẽ khiến cho kinh thiên động địa sóng lớn, thậm chí toàn bộ minh phủ người đều gặp biết nói. Vạn nhất trong quá trình chiến đấu đem không đại thiên ma hấp dẫn lại đây, cái kia tình huống cũng là tướng làm hỏng bét. Cứ như vậy để năm cụ bánh ngọt đem thiên ma Kurosagi triệt để cắn nuốt mất, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Theo sức mạnh không ngừng biến mất, thiên ma Kurosagi cũng hoang mang lên. Thế nhưng Lý Huyền Dạ khống chế skill quá bá đạo, không có ngay lập tức tránh thoát khỏi. Hiện tại sức mạnh suy kiệt, muốn tránh thoát thì càng thêm khó khăn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng phi thường không biết xấu hổ. Mỗi lần thiên ma Kurosagi muốn tránh thoát thời điểm, hắn liền trực tiếp lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Ở trên người hắn đâm trên một chiêu kiếm, đánh tan hắn vừa ngưng tụ sức mạnh. Thiên ma Kurosagi thực lực cảnh giới không thể so Lý Huyền Dạ như, nhưng chính là trước sau không tìm được phát lực cơ hội. Thêm vào sức mạnh không ngừng suy nhược, càng thêm không nhìn thấy hy vọng. Trong chốc lát, hắn liền triệt để từ bỏ dãy giụa. Lý Huyền dạ, ta chết không hết tội, nhưng cầu ngươi có thể nói cho ta biết tên tiểu tử này lai lịch. Hắn đến cùng có phải hay không nguyên tổ? Tên thiên ma này Kurosagi cũng là rộng rãi. Rõ ràng giờ chết sắp tới, nhưng cũng không có quá nhiều bi quan tâm tình. Trái lại còn tại hiếu kỳ tiểu tử lai lịch. Lý Huyền dạ cũng thỏa mãn hắn. Nói, tiểu tử đến từ thủy tổ giới, là biến dị thứ 6 cơ thể sống. Ngô Vương, xác nhận tiểu tử lai lịch thân phận. Thiên ma Kurosagi lại lộ ra một bộ thoải mái nụ cười. Hắn triệt để từ bỏ phản kháng, trái lại liều mạng thôi thúc tự thân tham dự sức mạnh, chủ động đi cung dưỡng trên cổ tiểu tử. Nói cho đúng, hiện tại đã là tên to xác, cái tên này hút ăn rất nhiều sức mạnh về sau, hình thể đã bành trướng hơn 20 lần, thân thể đã có độ lớn bằng vại nước, toàn thân lưu động óng ánh hồng mang, bằng vào ta thân thể, hiến thân Ngô Vương, ha ha, máu kiếm lời. Máu kiếm lời a, thiên ma Kurosagi đột nhiên hô một tiếng, vừa dứt lời, thân thể liền nhanh chóng khô quắt già đi, theo gió rồi biến mất, hoàn toàn biến mất không gặp, đỏ bánh mật thú thì lại là một bộ ăn uống no đủ vẻ mặt. Ở một tiếng no nê, lại bay trở về nói Lý Huyền dạ trên cánh tay, hóa thành nhất đạo hồng sắc dấu ấn, nặng nề đã ngủ mê man rồi. Lý Huyền dạ phát hiện tên tiểu tử này thân thể bắt đầu xuất hiện một loại nào đó dị biến. Hoặc là nói là tiến hóa. Nó phảng phất tạo thành một viên to lớn màu đỏ kén tằm. Sắp phá kén thành bướm. Thu được tân sinh. Lý Huyền dạ có loại cảm giác. Một khi tiểu tử hoàn thành tiến hóa về sau, có thể sẽ trở thành ghê gớm tồn tại. Keng. Kích giết chí tôn 23 cấp thiên ma Kurosagi. Kinh nghiệm cộng 57.3.21%, đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống để Lý Huyền dạ cả kinh. Lại trực tiếp thăng lên cấp 5. Hơn nữa rõ ràng không là chính hắn xuất thủ kết quả. Thiên ma Kurosagi chủ yếu vẫn là chết ở bánh mật thú trên tay. Chính mình cầm cái hộ công mà thôi. Lại cũng có thể phân đến nhiều như vậy kinh nghiệm. Cái tên này là kinh nghiệm bóng à. Thăng liền 5 cấp về sau. Lý Huyền dạ cảnh giới trực tiếp đạt đến chí tôn 20 cấp. Vượt qua cao cấp chí tôn. Tiến vào thần vương trong lĩnh vực. Thần vương A, Lý Huyền dạ đều không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy đột phá thần vương cấp. Hắn kiểm tra một hồi mình bây giờ sức chiến đấu. Quả nhiên thẳng tắp tăng vọt. 120 ức. Từ 19 cấp vượt qua đến 20 cấp, quá trình này liền để lực chiến đấu của hắn chợt tăng tiếp cận 50 ức. Đây chính là thần vương chỗ kinh khủng. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như là tư chất thiên phú mạnh mẽ đến đâu cường giả chí tôn, muốn đột phá thần vương cấp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không chỉ thực lực tu vi muốn đạt tiêu chuẩn, còn có cái khác nhiều phương diện trở ngại. Nhưng đối với Lý Huyền dạ tới nói, chỉ cần kinh nghiệm đúng chỗ, liền không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Cái này thiên phú đang tu luyện giai đoạn khởi đầu thể hiện vẫn không tính là rõ ràng. Nhưng đang đột phá cấp chí tôn sau khi, đối với cùng đẳng cấp chí tôn cơ hồ là có nghiền ép hiệu quả. Những khác chí tôn cũng không thể giết quái lên level. Chết trận một tên cùng cảnh giới cường địch, nhiều lắm là tăng cường một ít kinh nghiệm chiến đấu, thu hoạch một nhóm chiến lợi phẩm mà thôi. Nhưng đối với Lý Huyền dạ tới nói, nhưng là có thể thu hoạch đến trên người đối phương sức mạnh. Dùng sức mạnh của đối phương vì chính mình thăng cấp. Giết quái lên level. Một đường tăng vọt. Ấn cứ theo tốc độ này, Lý Huyền dạ đột phá thánh vương cấp bậc. Thần đế cấp bậc cũng là ngay trong tầm tay a. Thậm chí là trong truyền thuyết tiên vương cấp. Đối với người khác mà nói là một thân theo đuổi. Nhưng đối với Lý Huyền dạ tới nói, cũng đơn giản chính là nhiều soạt điểm quái sự tình. Lý Huyền dạ không nhịn được than nhẹ một tiếng. Ta ưu tú như vậy, để cho người khác sống thế nào a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.